Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Ikrutech đạo quán. Ta kênh trở về, cứ như vậy thả bọn họ đi. Web hỏi, kỳ thật theo web ý nghĩ thà rằng là giết bọn hắn. Chỉ có để bọn hắn đi, kỳ thật vừa mới chỉ là đe dọa bọn hắn thôi. Bọn hắn cũng không biết chúng ta là không có thân phận người người. Căn bản vốn không dám vào cục cảnh sát a. Với lại cái này dù sao cũng là có liên minh công chức người. Giết bọn hắn chỉ làm cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Ken lắc đầu rất là bất đắc dĩ. Vậy ngươi đoạt bọn hắn Firestone liền không sợ bọn họ báo cáo liên minh truy tra ngươi a? Web nói ra, không sợ. Xem bọn hắn như vậy sợ tiến cục cảnh sát ta cũng không có lo lắng. Bởi vì bọn họ muốn mặt. Nếu như bọn hắn thật muốn cho báo cáo liên minh, vừa mới hoàn toàn có thể thoải mái tiến vào cục cảnh sát. Tự nhiên sẽ chứng minh bọn hắn hộ lâm viên thân phận. Hiện tại ba cái đường đường hộ lâm viên thế mà bị hai tiểu hài tử cướp bóc. Thanh danh này truyền đi cũng không phải dễ nghe như vậy. Cho nên ba người bọn họ thà rằng mình xuất tiền túi mua Firestone. Cũng sẽ không báo cáo liên minh mình bị người ăn cướp như thế ngăn nắp xinh đẹp sự tình. Hơn nữa còn là tại mình khu quản hạt. Ken phân tích nói, vậy bây giờ nhưng coi là nhất cử lưỡng tiện. Lại tránh khỏi phiền phức có chiếm được Firestone. Web nói ra, Ikrutech City đã nhanh đến. Vượt qua tòa này núi tuyết chính là... Ken nói ra, Ikrutech City bắc bộ tuyết trắng núi dãy núi, trên ngọn núi lâu dài có tuyết đọng, nghe nói có Articuno xuất hiện, nơi này mình coi như tương đối quen thuộc, xem như ở kiếp trước mình địa phương quật khởi, xuất hiện ở đây một cái Articuno thực lực cũng không mạnh. Có lẽ vẫn là ấu chim, liên cùng ZCGmel Tam Đại Tiên bắt ngược lại là không có phí cái gì kinh. Bán ra cho phòng đấu giá, mình rốt cục có bồi dưỡng Pokemon vốn liếng, hiện tại xác thực không có đi tuyết trắng núi tất yếu. Mình vẫn là đàng hoàng đi núi vây quanh con đường, bất quá hoàn cảnh như vậy lại là ma mấu xoay sân nhà. Cũng may cách Ikrutech City không xa, các loại gâu lớp khôi phục năng lực hành động, mình ngược lại là có thể tùy thời lại tới đây cho ma mấu xoay tiến hành đặc huấn. Liên tiếp đi ba ngày mới vòng qua tuyết trắng núi dãy núi. Đạt tới gần Ikrutech City bắc bộ rừng rậm. Ikrutech City đã gần ngay trước mắt. Lấy chuyển phát nhanh tốc độ. Mình tại Rikishi thao thắng được Pokemon đồ ăn hẳn là đã đến Ikrutech đạo quán. Không biết Xenon hiện tại nên làm cảm tưởng gì đâu. Rừng rậm biên giới. Ken đã có thể nhìn thấy Ikrutech City. Ban đêm Ikrutech City đèn đuốc sáng trưng, Ken chỉ là xa xa mà nhìn xem Ikrutech City cảnh đêm. Hôm nay cũng không định trực tiếp đi Ikrutech City, cái này liền là của ngươi quê hương sao? Web đánh gãy Ken suy nghĩ, đúng vậy, nói ra quê quán hai chữ. Ken cũng là thiên đầu vạn tự, mọi loại tình cảm xông lên đầu. Mình đã xa cách quê hương của mình hơn 60 năm. Xuyên qua chỉ là mơ mơ hồ hồ. Trùng sinh càng là không hiểu ra sao. Đến cùng cái thế giới này có như thế nào thời gian cùng không gian pháp tắc. Còn có thể hay không trở lại cái kia thế giới thuộc về mình. Thật rất đẹp. Có thể cùng quê hương của ta Hát Home City so sánh với. Nếu như có rảnh rỗi nhất định phải đi Hát Home City chơi một chút. Web nói ra, Ken gật gật đầu, kỳ thật Web đã là tương đương với cùng mình tạm biệt. Nhất định sẽ đi, cha mẹ của ta tại Hát Home City còn có một bộ bất động sản. Cho nên ta tại Hát Home City cũng là có cái nhà. Ken nói ra, cái kia thật sự là quá tốt. Quá tốt rồi, Web cố ý che giấu một cái mình tâm tình kích động. Sáng sớm hôm sau. Ken sửa sang lại cảm xúc, tiến về Ikrutech City, Mục tiêu trực tiếp là Inju đạo quán. Gần 4 năm qua đi, Zenon đến cùng còn có thể hay không nhận biết mình, Ken trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng là hiện tại mình có thể dựa vào chỉ có Zenon cùng Prise hai người. Hiện tại Johto liên minh cục diện chính trị mình đã rất rõ ràng. Prise ẩn lui, nguyên Johto quán quân Ngự Long Moku di Kanto, nguyên hệ Grass Thiên Vương Aoi Maiko từ chức. Kuroka Ryosuke cùng Hattori Hanzo vẫn còn đang thiên vương vị. Chỉ bất quá bây giờ Prise đã ẩn lui cho nên bọn hắn cũng sẽ không đi nhằm vào Prise. Mình mặc dù không chết nhưng là cũng không đến mức lại tới đối phó mình. Nhưng là Aoi Maiko, Hattori Hanzo, Kuroka Ryosuke ba người này mình là một cái đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên trước hết nhất muốn tiêu diệt tự nhiên là xe đầu tim. Sáng sớm hôm sau, Ken thu thập xong bọc hành lý, tùy tiện ăn một chút điểm tâm liền hướng Ikrutech City xuất phát. Trên đường đi Ken đi được không nhanh không chậm, đến Ikrutech đạo quán nên nói cái gì mình đã sớm nghĩ đến rõ ràng. Rất nhiều chuyện đều cần Zenon cái này đạo quán huấn luyện ra đi trợ giúp tự mình giải quyết. Trọng yếu nhất tự nhiên là khôi phục thân phận. Pokemon học giả thân phận chỉ sợ còn muốn đơn độc đi một lần Lyra tiểu trấn tìm một cái Campfire. Tiến sĩ, tiến vào Ikrutech City bên trong. Đã là gần giữa trưa 10 phần. Ken mang theo web trực tiếp đi hướng Ikrutech đạo quán phương hướng. Vẫn là cái kia quen thuộc đường đi. Cổ kính Ikrutech đạo quán đã xuất hiện tại Ken trước mặt. Đã lâu không gặp, Ken càng ngày càng tiếp cận Ikrutech đạo quán trước cửa, chỉ gặp một 15-16 tuổi thanh niên còn có một cái không khác mình là mấy tuổi tác thanh. Niên chính tại cửa ra vào nhìn quanh, mặc dù hơn 4 năm không gặp, nhưng là Ken vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hai cái quen thuộc khuôn mặt. Ryudai cùng Morty, Zenon đệ tử cùng nhi tử. Hơn 4 năm không thấy đều càng phát ra thành thục. Bất quá cũng không nhìn thấy Ryu. Gia hỏa này mình vẫn là muốn cẩn thận đề phòng. Ken đi hướng Ikrutech đạo quán trước cửa. Ryudai cùng Morty cũng phát hiện Ken. Ba người ánh mắt đều xuất hiện mấy giây dừng lại. Ngươi là Ken sao? Mặc màu lam áo khoác Morty hỏi. Lại có thể trực tiếp gọi ra tên của mình. Hẳn là cái kia phần chuyển phát nhanh công lao, bằng không làm người mất tích Ken, Morty là không thể nào nhanh như vậy kêu lên tên của mình. Đúng vậy, Morty, đã lâu không gặp, Ken gật gật đầu, Morty cùng Ryudai tranh thủ thời gian chạy tới, con mắt đã có chút ướt át. Ngươi còn sống, ngươi thế mà còn sống, thật là ngươi a. Morty vốn là cái trầm ổn người, giờ này khắc này tâm tình kích động đã để hắn nói năng lộn xộn. Ba ngày trước, Ikrutech đạo quán thu được một phần ký tên Ken chuyển phát nhanh. Lúc ấy phụ thân cả đêm đều không có ngủ, lập tức liền thông chi Mahogany đạo quán Prise Thiên Vương. Prise Thiên Vương đã tại hôm qua chạy tới Ikrutech đạo quán. Hai ngày này ta cùng Ryudai đều tại đạo quán trước cửa nhìn quanh. Ta biết chỉ cần ngươi còn sống liền nhất định sẽ trở về Ikrutech đạo quán. Nơi này mới là nhà của ngươi a. Morty nói xong, mình cũng không khỏi xúc động. Không nghĩ tới mình biến mất 4 năm còn có người nghĩ tới mình. Với lại Prise cũng đi tới Ikrutech đạo quán như vậy ngược lại tỉnh được bản thân lại đi Mahogany. Đạo quán tìm hắn, tạ ơn, lão sư cùng Prise Thiên Vương tại đạo quán bên trong sao? Ken hỏi, Morty lắc đầu nói ra, hiện tại không có, hai người bọn hắn hôm nay đi Goldenrod City. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.